Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 390, sẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Về đến nhà, Chính Lạc Lạc đẩy cửa ra đi vào, sau đó tự mình liền lên tầng, Giang Tiểu Bạch thì là hỏi tới nhân viên công tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phải không dầu hồng hoa? Nàng đụng kia hạ cũng không nhẹ, ta cho nàng trước đó thuốc đi. Có, ta đi lấy, chờ một chút đưa tới cho ngươi. Có cái muội từ nhỏ giọng trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch ừ một tiếng, liền đẩy cửa ra tiến vào. Nàng ở dưới lầu hô Lạc Lạc một phen, không có động tĩnh, sau đó nàng liền hướng cầu thang đi lên, thế nhưng là đi đến trước mặt lại phát hiện trên giường không gặp người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghiêng tai nghe dưới, có thể nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến ảo ảo tiếng nước, xem ra là đang tắm. Thế là Giang Tiểu Bạch liền không nói gì, đi xuống lầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh liền có người đem dầu hồng hoa đưa tới, Giang Tiểu Bạch nhìn một chút gian phòng, sau đó liền bắt đầu mở ra hành lý chuẩn bị thu thập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt từ trên lầu trên sàn nhà truyền đến một tiếng vang trầm, nghe giống như là có người ngã sấp xuống thanh âm. Giang Tiểu Bạch biến sắc liền mau tới tầng. Lạc Lạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đi tới phòng vệ sinh trước cửa bắt đầu gõ cửa, sau đó bên trong truyền đến Lạc Lạc thanh âm. Ta không có gì, ngươi chớ vào. Thanh âm của nàng mang theo một ít kinh hoàng, khẩn yếu nhất là rõ ràng mang theo một ít đau ý, thanh âm đều có chút thở khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có phải hay không ném tới? Mở cửa ta xem một chút, Giang Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Lạc Lạc trên đường liền đã đập đến chân kia một chút hẳn là thật nặng, bằng không thì cũng sẽ không ở đi đường lúc chân có chút cà thọt, hiện tại lại vẩy một hồi, Giang Tiểu Bạch sợ hài tử xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hồ sơ, bồi hài tử đi tiết mục, mặc dù hài tử cha mẹ cũng không có trực tiếp tham dự dạo chơi hành trình, nhưng khi tiết mục quay chụp xong là sẽ có một cái mời bọn họ quan sát đồng thời đánh giá phân đoạn, đối với hài tử trải qua cùng lâm thời ra trường biểu hiện, bọn họ đều sẽ nói ra bản thân quan điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết mục ý nghĩa chính là nhường các cha mẹ dùng thứ ba thị giác đến đối đãi chính mình hài tử cùng lâm thời ra trường chung đụng quá trình, nhường cha mẹ có thể theo mặt bên rõ ràng hơn mặt khác trực quan hiểu rõ con của mình, những vật này là bọn họ cùng hài tử ở chung lúc hiểu biết không đến, dạng này có thể để cho bọn họ tốt hơn biết hài tử thiếu khuyết cùng thứ cần thiết đến cùng là thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dĩ vãng tiết mục bên trong cũng có hài tử thụ thương, có thể nói hài tử thụ thương nhưng thật ra là không thể tránh khỏi, đập một chút chạm thử cãi nhau xô đẩy một chút đều là chuyện rất bình thường, thế nhưng là có cha mẹ có thể hiểu được, có cha mẹ lại cảm thấy đây chính là lâm thời ra trường không có chiếu cố tốt duyên cớ, tại sao đó đánh giá lúc liền hoặc nhiều hoặc ít mang tới một điểm trách cứ. Giang Tiểu Bạch cũng không muốn Lạc Lạc người nhà sau khi thấy phê bình chính mình, cho nên cái này kết thúc trách nhiệm là nhất định phải kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không có gì, ngươi đi ra. Lạc Lạc vẫn cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, sau đó liền nói. Ta tiến đến, nói xong, liền vận động tay cầm cái cửa đẩy cửa ra, người cũng lách mình đi vào, đồng thời cấp tốc đóng cửa lại. Các ngươi không cần tiến đến, cũng đừng áp quá gần, có việc ta sẽ gọi các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đi vào phía trước hướng về phía thợ quay phim còn có một nữ tính nhân viên công tác nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà Lạc Lạp thì tại Giang Tiểu Bạch sau khi đi vào hét lên một phen, khắp khuôn mặt là lo sợ không yên cùng sợ hãi, đồng thời liền cầm lấy khăn mặt phủ lên thân thể của mình. Giang Tiểu Bạch nhìn ra nàng vừa rồi đúng là ngã sấp xuống, phòng vệ sinh mặt đất hơi có chút trượt, nàng lại là chân trần, đại khái là trượt chân, nhưng này nọ đều rơi là tả đầy đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gian phòng bên trong có nhiệt khí, trong lúc nhất thời nhìn không rõ lắm, thế nhưng là Lạc Lạp một động tác này lại là có chút càng che càng lộ ý tứ, nhưng Giang Tiểu Bạch ánh mắt không chịu được đảo qua đi, sau đó liền thấy làm nàng kinh ngạc một màn. Trên người ngươi vì sao lại có sẹo? Đây là tàn thuốc, là, ba ba của ngươi làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch thấp giọng, sợ bên ngoài người sẽ nghe được nhưng vẫn là có thể nghe ra nàng chấn kinh cùng tức giận. Lạc Lạp khăn mặt che khuất đại bộ phận thân thể, nhưng là nàng bên hông còn có trên đùi hình tròn vết thương cũ, nhìn xem chính là cùng tàn thuốc hình dạng phi thường giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, không phải ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạp che mặt có chút vô lực buông lỏng ra khăn mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tham gia cái tiết mục này đến nay vẫn luôn giấu rất tốt, bởi vì là nữ hài, bên trên tiết mục không có lộ ra ống kính, mà trên người nàng vết sẹo đều tại bình thường không thấy được địa phương, chỉ cần nàng không theo lâm thời. Gia trưởng, quá thân cận, vậy liền không có bại lộ khả năng. Nàng không thích cùng người có thân thể tiếp xúc, một mặt là tâm lý nhân tố, còn có một phương diện nguyên nhân chính là không muốn bị người phát hiện bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng một cái tạm thời tin nàng, sau đó liền vươn tay kéo nàng. Người trước tiên đứng lên, có phải không ngã thương? Có đau một chút nhưng cũng còn tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp thanh âm có chút trầm thấp, cọ rửa một chút liền ra đi, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút nàng, tựa hồ hành động còn tính thuận tiện, liền gật gật đầu chuẩn bị đẩy cửa đi ra. Thật không phải là cha ta, ngươi không nên hiểu lầm. Lạc Lạp tại sau lưng đột nhiên lên tiếng, đây là mẹ ta làm, bất quá nàng không phải cố ý, nàng chỉ là có bệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có bệnh, bệnh gì sẽ để cho một cái mẫu thân thương tổn tới mình hài tử? Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, suy đoán, ước chừng là phương diện tinh thần vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp mẹ là ngoại quốc nữ nhân, đã từng tựa hồ cũng là diễn viên, về sau gả cho Lạc Lạp phụ thân Hàn Dục An, còn từng lên qua trong nước tin tức chịu đủ qua tranh luận. Về sau tại Lạc Lạp 4-5 tuổi thời điểm Hàn Ảnh Đế liền theo cái kia ngoại quốc nữ nhân ly hôn, về sau liền một mình mang theo con gái sinh hoạt cũng không có khác cưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy nghĩ một chút cái này năm xưa thuốc lá tổn thương, Giang Tiểu Bạch tựa hồ minh bạch vì cái gì Hàn Ảnh Đế muốn theo Lạc Lạp mẫu thân ly hôn. Chuyện này ngươi không cần theo bất luận kẻ nào nói, có thể chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp thanh âm ít có mang tới cầu khẩn, ừ, ngươi có thể tín nhiệm ta, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch than nhẹ một phen, quay đầu, sau đó đưa tay sờ sờ Lạc Lạp ướt sũng đầu. Lạc Lạp trên mặt đã mang tới nước mắt, chỉ là theo thủy dung hợp nhìn không rõ, tại Giang Tiểu Bạch làm ra động tác này sau nàng trầm mặc một chút, sau đó liền xoay người qua, lần nữa đứng ở vòi hoa sen phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài.